Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta đi tiếp tập 2 của bộ truyện Âm Hồn, tác giả Vương Quyền. Và nếu như yêu mến tác giả Vương Quyền, rất mong mọi người hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe truyện, cũng rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với tập 2 của Âm Hồn. Bà Hai lấy làm thắc mắc, định hỏi, nhưng nhìn sắc mặt chị mình nghiêm nghị nên thôi. Chạy được một lúc, cũng đến nhà ông Phó. Đó là một căn nhà nhỏ lụp xụp, nằm trong một con hẻm bên hông chợ lớn. Đồ đạc trong nhà để lung tung, duy chỉ có một trang thờ phía trong nhà, được ông bày biện trang hoàng, mâm lễ quả, hương đèn đầy đủ. Khi hai bà vừa bước vào, thì thấy ông Phó đang xem quẻ cho một người đàn bà, tuổi cũng gần 40. Dốc dáng bà ta trông như người buôn gánh bán bưng. Thấy vậy, hai bà lấy ghế hông nhà ngồi chờ. Được một lúc sau, thì người đàn bà kia xem xong, rồi bước đi về. Hai bà liền đứng lên, đi đến chỗ ông ta. Thấy hai bà, ông ta vui vẻ đứng lên chào, rồi lật đật chạy rót hai ly trà mời hai bà. Vừa ngồi xuống, ông ta liền hỏi. Không biết hôm nay hai vị phu nhân đến tìm tôi có chuyện gì không ạ? Bà cả nhìn bà Hai, rồi xoay nhìn ông ta nói. Lão gia nhà tôi đêm qua không biết bị làm sao, mà hôm nay ông nhà luôn miệng nói con gái tôi về dọa ông ta. Ông làm ơn xem giúp tôi chuyện này là sao? Ông Phó nghe xong, vẫn im lặng không trả lời, mắt nhắm nghiền, ra điều như đang suy nghĩ. Chờ một lúc, thấy ông ta vẫn im lặng, bà cả nhìn sang bà Hai. Hiểu ý, bà liền móc túi lấy 70 đồng Đông Dương để lên dĩa trước mặt ông ta. Từ từ mở mắt ra, ông ta hài lòng, liền cầm một hộp quẻ xăm, đưa cho bà, bảo bà nhắm mắt thành tâm, rồi lắc cho rớt một que ra đưa cho ông. Bà cả lắc một lúc, thì một quẻ xăm rơi ra. Ông ta liền cầm lấy xem, rồi đưa tay bấm độn xong rồi lên tiếng. Theo như quẻ xăm nói á, thì lão già nhà bà chỉ là ăn ngủ không ngon hay lo nghĩ nhiều mà suy ra mơ màng thôi. Bà yên tâm, chỉ cần bồi bổ, nghỉ ngơi rồi sẽ hết thôi. Bà cả nghe vậy thầm suy nghĩ, lời ông ta nói cũng đúng. Từ lúc con gái bà mất, ông Khải ăn uống nghỉ ngơi thất thường. Ngoài ra không có gì bất thường, nên bà gật đầu, rồi đưa ông ta thêm 20 đồng Đông Dương. Xong đứng lên chào ông ta đi về. Trong lúc bà Hai đi được một lúc, thì ở nhà, sắc mặt ông Khải cũng khá lên một chút. Bèn đi vệ sinh rửa mặt thay đồ. Sau khi xong xuôi, ông ra ngoài hướng đến nhà ông người Nhật để đóng góp tiền của. Khi ông Khải đi được một lúc, thì ở nhà, hai cô hầu được giao nhiệm vụ mỗi ngày đến phòng cô Viên để quét dọn, vệ sinh phòng. Dù vậy, cả hai cô từ lúc nghe ông Khải nói trong lúc hoảng loạn là cô Viên hiện về, khiến hai người cảm thấy lạnh sống lưng. Một lúc sau, cả hai rón rén vào phòng cô Viên quét dọn. Trong phòng lúc này, cửa sổ đã đóng, một màu đen u tịch bao quanh, có chút rùng mình, nhưng hai cô vẫn bình tĩnh mà bật sáng đèn lên. Thì đập vào mắt hai người là tấm di ảnh của cô Viên được đặt ngay trong phòng. Bỗng có chút hoang mang, một cô liền lấy miếng vải trong tủ che lại tấm di ảnh, rồi hai cô tiếp tục quét dọn. Quét được một lúc, bỗng tấm vải bị gió từ đâu thổi bung ra, làm cả hai hoảng sợ ôm chầm lấy nhau. Một cô ngước nhìn tấm hình thì thấy hình cô Viên với gương mặt sưng phù, nhìn cả hai miệng cười méo sệt. Không giữ được bình tĩnh nữa, cả hai hét toáng lên chạy khỏi phòng. Đám người còn lại nghe tiếng hai cô thì chạy lên xem chuyện gì xảy ra, Sau khi nghe hai cô kể, cô anh thì không tin, tiến lại căn phòng xem xét. Cửa phòng vừa mở ra thì mọi người ai cũng hoang mang khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng rơi vãi lung tung, tấm kính vỡ tan khắp sàn nhà. Thấy không ổn, cô anh cùng với người làm vội vàng chạy xuống nhà. Trước khi chạy, mọi người còn nghe thoáng giọng nói cô Viên: Lời hứa. Khi mọi người chạy xuống, cũng là vừa lúc hai bà vợ vừa về đến. Bước vào, hai bà thấy mọi người ai nấy gương mặt đều thất thần tái mét. Chợt bà hai thấy con gái gương mặt hoảng sợ, bà liền đến ngồi cạnh cô hỏi: Con làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì hả con? Nói cho mẹ nghe đi. Vừa hỏi, bà vừa lai vai con gái mình, nhưng cô anh vẫn thất thần không nói gì. Bà cả thấy vậy, liền quay sang hỏi những người hầu, giọng gắt lên: Bọn bay nói cho tao biết, rốt cuộc là chuyện gì? Ai không nói, tao đánh chết người đó. Nói mau. Mấy người gia nhân thấy bà cả tức giận, bất giác quên cả nỗi sợ lúc nãy. Từ phía sau, ba cô hầu, một anh thanh niên bước lên giọng run run: Dạ, thưa phu nhân, trong phòng cô Viên, cô Hiện về à? Tụi con sợ quá nên chạy xuống đây. Bà cả nghe như vậy bèn gắt lên: Hoàng đường, con gái của tao làm sao mà Hiện về được? Bọn bay nói năng lung tung, có tình á, tao cho người đánh chết cả hay không? Đám người làm lúc này vừa hoang mang vừa sợ tột độ, không ai nói nên lời. Thì chợt cô anh lên tiếng: Họ nói thật đó mẹ, chị Viên lúc nãy đã Hiện về. Bà hai bước đến lắc vai cô hỏi lại: Con nói cái gì vậy? Chuyện này không có đùa được đâu, con có chắc không? Bà cả liền chen vào: Anh Nhi, con nói sao? Đừng có nói dối để bao che cho những người này. Cô anh lúc này nước mắt rưng rưng: Dạ, lời con nói là thật, con không có bịa đặt. Nếu hai má không có tin thì có thể lên phòng chị con xem xét. Lúc này thằng Quân cũng vừa về đến nhà. Ông tôi và hai thằng Tam, Nhi đứng sau nó. Vừa bước vào cửa, thấy mọi người tập trung giữa nhà, nó ngạc nhiên hỏi: Ủa, mọi người tập trung ở đây làm gì vậy? Mẹ nè, cho con 1.000 đồng Đông Dương đi, ngày mai con có việc cần đến. Bà cả im lặng không nói gì, nhìn xung quanh gian phòng một lượt, rồi bà xoay người về phía sau, nhìn ông tôi và thằng Tam, Nhị. Bà chợt lên tiếng: Bà đứa bay đi theo tao, còn tụi mày á ở yên đó. Rồi bà quay lại, chỉ tay vào 5 đứa kia. Nói xong thì bà bước như chạy lên lầu, hướng phòng con gái bà. Ông tôi và hai thằng kia ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng cũng vội vã chạy theo sau lưng bà. Bước đến cửa phòng con gái, bà liền nhanh tay mở cửa bước vào. Thì xung quanh phòng lúc này, mọi thứ như có ai đó đã thu dọn sắp xếp lại thật ngay ngắn, như chưa từng có gì xảy ra. Bà ngó qua nhìn di ảnh của con gái thì vẫn bình thường. Đứng trong phòng được một lúc thì bà cũng bước ra ngoài khép cửa lại. Ông tôi và hai đứa kia cũng trông vào, nhưng không thấy có gì lạ cả. Vừa bước xuống nhà, bà cả liền gằn giọng: Tụi bay đâu? Những đứa thanh niên phía sau nhà nhanh chóng bước ra chờ lệnh. Bà cả nhìn thẳng vào 5 đứa kia, ánh mắt giận dữ rồi hất giọng: Tao vừa đi lên kiểm tra khắp phòng, mọi thứ vẫn bình thường, không như những gì tụi mày kể. Giờ tụi mày còn gì để nói nữa không? Lúc này cả 5 người gia nhân đều nhìn nhau run sợ cái uy của bà, không ai nói được gì. Chờ một lúc không ai lên tiếng, bà liền hất hàm: Tụi bay lòi 5 đứa nó ra, đánh 20 gậy cho tao. Cả đám kia, cả ông tôi khi nghe bà cả nói vậy thì có chút sợ hãi, vì xưa nay chỉ thấy bà cáo gắt chứ chưa thấy bà ra lệnh đánh ai bao giờ. năm đứa thanh niên đang đứng im lưỡng lự, thì bà gắt như hét. Nhanh lên, còn chờ cái gì nữa? Bọn bay dám xỉ giả con gái của tao. Hôm nay tao cho tất cả biết tài. Đứa nào không đánh thì tự thế chỗ của nó. Năm đứa thanh niên dù không muốn, nhưng đã là lệnh của bà thì bất đắc dĩ phải nghe theo. Bỗng một cô hầu quỳ gối trước bà, nước mắt rơi lã chả, nắm ống quần bà cả cầu xin. Dạ thưa bà, xin bà tha cho tụi con. Tụi con không có nói gì về cô Viên nữa. Con cầu xin bà. Bà cả nghe lời cầu xin, những tưởng bà sẽ không truy cứu nữa. Nhưng bà đột ngột hất tay cô hầu ra, nói như hét. Tụi mày nghĩ nói như vậy là tao sẽ bỏ qua sao? Danh dự con gái tao thì sao? Tụi bay nói con gái tao như vậy, rồi lại bảo xem như chưa nói gì à? Nói xong bà hẳn giọng ra lệnh. Lập tức năm thằng bèn lôi năm đứa kia ra trước sân nhà, bắt nằm sắp xuống đất. Lúc này năm đứa kia tay cầm gậy cũng khá to. Vừa giơ lên thì bà cả với ánh mắt sắc như dao lên giọng. Đánh! Đứa nào nhẹ tay, tao đánh chết đứa đó! Thế là năm người kia hứng những đòn gậy đau nhói. Ba cô hầu khóc lóc van xin, nhưng bà cả vẫn không chút nương tay. Được hơn 10 gậy thì hai cô không chịu nổi ngất liệm đi. Một thanh niên kia bị đánh thoáng thấy có chút máu thấm qua cái quần đang mặc. Sau khi đánh đủ 20 gậy, bà Lan liền lệnh cho năm đứa kia đem hết đồ đạc của nhóm bị đánh đó dứt ra ngoài, đuổi hết cả đi. Trước khi đuổi đi, bà còn cảnh báo. Năm đứa bay, đứa nào ở ngoài mà đồn đoán con gái của tao, tao bắt bỏ tù hết gia đình tụi bay. Sau khi đuổi hết năm đứa gia nhân tội nghiệp kia, một lát sau thì ông Khải cũng về đến. Bước vào nhà, ông thấy vợ con đều tập trung cả ở phòng khách. Quể quải bước lại chiếc ghế nệm ngồi xuống. Một lúc không có ai nói gì, chợt ông thấy lạ, bèn lên tiếng. Có chuyện gì mà mặt mũi ai nấy đều thất sắc hết vậy? Có chuyện gì vậy bà? Bà cả lúc này mới lên tiếng. À, không có gì, chỉ là... Nói được một câu thì bà ấp úng, chợt thằng Quân lên tiếng thay mẹ. Có gì đâu mà mẹ phải giấu, nói cho ba biết đi. Nè ba, lúc nãy mẹ cho người đánh 5 gia nhân, rồi đuổi bọn họ đi rồi. Ông Khải nghe thằng con nói vậy thì gắt nhẹ. Nè, mẹ mày chưa nói hết câu mà mày xen ngang vậy à? Thật là không có phép tắc mà. Lần sau để mẹ mày nói xong rồi mày hãy lên tiếng, nghe rõ chưa? Thằng Quân mặt liền hầm hầm đứng dậy bước lên phòng mình. Ông Khải thấy thái độ của nó liền nóng nảy đập tay xuống bàn. Nhưng nó không thèm quan tâm, cứ thế bước tiếp đi. Chợt cô anh lúc này ngồi gần bà hai, giọng run run. Dạ thưa ba, chị Viên lúc nãy hiện về đó ba. Con sợ lắm. Ông Khải nghe xong thì bất giác rùng mình. Bà cả liền xoay qua gắt cô. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chị con không có hiện về gì hết á. Mẹ đã kiểm tra cả rồi. Con còn nhắc chuyện này nữa thì đừng có trách mẹ. Đi lên phòng con đi. Mặt mũi cô anh lúc này nước mắt ngấn lệ. Cô đứng lên, bước đi thất thểu lên phòng. Bây giờ dưới nhà chỉ còn ông và hai bà vợ mình. Ông chợt lên tiếng, giọng có điều nghi hoặc. Lúc nãy con anh và thằng Quân nói là có thật không? Bà cả ngập ngừng giây lát rồi đáp. Làm gì có. Thôi, ông mới về chắc mệt phải không? Để tôi pha chén trà sâm cho ông uống. Ông Khải ngăn lại, nói mình đang mệt, rồi cũng đứng dậy đi lên phòng mình. Bà cả thấy chồng mình đi khuất lên phòng, chợt thở hắt ra. Thiệt là mệt mỏi mà. Rồi bà cũng đi lên phòng của mình. Chỉ còn lại bà hai. Bà cầm chén trà uống một ngụm, rồi cũng đi ra ngoài. Một tuần sau trôi qua, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Cho đến một hôm, ông Khải nhận được điện tín của ông Tường, nói rằng ông sẽ vào Sài Gòn để tổ chức đám cưới đúng như dự kiến. Lễ vật ông đã chuẩn bị cả rồi. Thấy vậy, ông Khải liền trầm ngâm, không biết nên nói sự thật về cái chết của con gái mình cho ông ta biết hay không. Đắn đo được một lúc, thì ở ngoài cửa, bà cả bước vào, trên tay cầm một chén tổ yến, bước đến đặt lên bàn. Bà thấy sắc mặt không được tốt của ông, bèn hỏi. Ủa, ông bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ông Khải ngước nhìn vợ, phân vân một lúc sau rồi nói. Bên ông Tường sắp tới sẽ vào để chuẩn bị hôn lễ. Tôi đây lo không biết phải ăn nói làm sao với ông ta đây. Bà cả suy nghĩ giây lát, rồi cũng thành thật. Hay là ông cứ nói sự thật cho ông ta biết. Nếu để ông ta vào đây mà biết tình con mình đã mất, ông ta sẽ trách ông sao không thông báo cho ông ta. Sẽ không có lợi gì cho mình đâu. Ông suy nghĩ rồi trả lời ông ta càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Ông Khải nghe vợ phân tích cũng có lý. Bởi phần lớn vải của ông được mua về từ Nam Kinh, nơi ông Tường có mối quan hệ mật thiết với người Nhật, hiện đang chiếm đóng. Bèn nói, để tôi suy nghĩ một lát, bà ra ngoài đi. Chén tổ yến cứ để đây, một lát tôi sẽ ăn. Sau khi bà cả bước khỏi phòng, thì ông cũng lên giường nằm nghỉ, mãi đến gần tối mới thức dậy. Trong khi đó, ở một nhà hàng sang trọng, thằng Quân đang cùng với một cô tiểu thư đang dùng bữa. Ông tôi cùng hai thằng Tam, Nhị ở phía ngoài chờ. Phía bên cạnh có bục đá cũng khá lớn. Trong lúc rảnh rỗi, thằng Nhị nó ngồi xuống bục đá, ngoắc ông tôi và thằng Tam lại hỏi. Nè, hai người lại đây. Ông tôi bước lại chỗ nó, liền hỏi lại. Chuyện gì vậy hả mày? Lại nói ba cái chuyện con gái nhà người ta nữa phải không? Hai đứa bày đúng là... Thằng Tam lúc này cũng lên tiếng. Trời, sống trên đời mà không có gái gú cờ bạc ăn chơi á thì sống làm gì? Nhờ đi theo cậu cả mà tụi mình cũng biết chút ít nhỉ? Nói xong thì nó cười phá lên. Chợt thằng Nhị nó gắt. Thôi nha, hai ông bất nhảm lại đi. Tôi kêu hai ông lại á là muốn nói chuyện cô Viên nè. Mấy bữa trước á, tôi vô tình trông thấy cô ta lướt qua hành lang ở trên lầu. Thằng Tam tuy dốc dáng cao to, lực lưỡng, nhưng nó lại sợ ma cực kỳ. Nó run rẩy hỏi lại. Mày nói làm sao? Cô Viên hiện về hả? Mày đừng có hù tao nha. Tao nói thật chứ hù mày làm gì? Lúc đó nhìn cô ta trông ghê lắm. Tao sợ quá mới chạy nhanh xuống phía nhà sau. Gặp bà Linh ù nấu bếp á, bà hỏi tao. Tao sợ quá tao đâu có dám kể. Nay ra ngoài thấy yên tâm á, tao mới kể nè. Ông Cố nghe thằng Nhị kể xong, vốn trước ông gặp ma cũng không ít, nhưng với tính cách gan dạ, ông cũng không có gì là sợ. Bèn giơ tay cốc lên đầu nó một cái, rồi nói. Mày nha, bớt cái miệng lại. Vụ năm đứa kia bị bà cả đánh cho sống dở chết dở, mày còn chưa sợ hả? Thấy hay biết cái gì thì coi như cầm không có biết. Lo cho thân mày trước đi. Thằng Nhị bị ông tôi cốc lên đầu, nó ngửa người ra xoa đầu. Biết ông chỉ vì muốn tốt cho nó nên nó chỉ vâng dạ, rồi lái sang chuyện khác. Ba người nói chuyện được một lúc thì thằng Quân cũng vừa bước ra. Nó lịch sự mở cửa xe cho cô gái kia ngồi vào. Xong nó cũng gọi ông và hai thằng kia, rồi cả đám quay trở về nhà. Thời gian trôi qua, giờ trời cũng đã gần khuya. Ông tôi thì tiếp tục qua tiệm vàng Mã mà làm việc. Trong nhà ông Khải lúc này, mọi người sau khi nói chuyện xong thì ai cũng về phòng của mình. Riêng ông Khải hôm nay sẽ qua ngủ với bà cả. Sau khi bà vệ sinh đâu đó xong thì ông Khải cũng làm vệ sinh trước khi về phòng của bà. Trong phòng bà khi này, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo. Bà thấy rùng mình, liền bước đến đóng cửa sổ lại. Vừa đưa tay định khép cửa sổ thì phía sau lưng bà có cái bóng từ từ tiến lại gần. Nhờ ánh đèn trong phòng soi cái bóng người đó nên bà nhìn rất rõ. Bà khẽ run người, từ từ quay đầu lại, nhìn thì chợt không thấy ai. Xoay nhìn lại cửa sổ thì cái bóng hắt sau lưng mình lúc nãy cũng không thấy gì. Bà đưa tay lên ngực thở ra nhẹ, cho là thần hồn nát thần tính, rồi từ từ bước lại chiếc giường của mình. Định nằm xuống thì tiếng cửa phòng bật mở ra. Bà thoáng giật mình chờ đợi thì hóa ra là ông Khải bước vào. Trên tay ông cầm một cái khung hình nhưng lại bị che bởi lớp vải, nên bà không biết đó là gì, bèn hỏi: Ủa lão già, ông đang cầm cái gì vậy? Sao đầu tóc ông ướt nhiều vậy? Sao không lau khô, lỡ bị cảm thì làm sao? Vừa nói bà vừa lại tủ lấy ra một cái khăn, rồi bước lại bên ông ngồi xuống. Bà xòe khăn ra lau cho khô đầu, thì bỗng bà giật mình làm rớt cái khăn xuống sàn. Miệng bà lắp bắp: Ông ơi, sao người ông lạnh quá vậy nè? Ông Khải không đáp, cầm tấm khung hình bước lại phía cửa sổ mở toang ra. Rồi đột nhiên ông Khải cười thật kinh dị. Cái đầu ông từ từ xoay hết cỡ về phía sau, trong khi thân người vẫn bất động. Ông nhìn bà, miệng há ra kéo đến mang tai, con mắt như muốn rớt ra ngoài. Chợt ông lên tiếng, nhưng đó không phải là tiếng nói của ông, mà là tiếng của cô Viên. Giọng cô nghe rợn cả người. Mẹ ơi, con buồn lắm. Mẹ, đi với con đi. Bà cả lúc này trông thấy hình ảnh đó không phải là chồng mình, người như cứ đông cứng. Bà cố gắng nhưng không hét lên được. Cô Viên lúc này trong hình dáng ba mình liền lấy tay kéo tấm di ảnh ra, là gương mặt của cô Viên với lớp da phù nề, lớp thịt bung ra lủng lẳng, miệng cười méo sệt, rồi vẫn nói một câu: lời hứa. Bà cả nghe đến đây thì thân người ngất liệm đi, ngã nhào xuống. Hồn cô Viên từ từ tan biến ngoài khung cửa sổ, rồi không gian lại trở về yên tĩnh. Ông Khải khi này cũng vừa tắm rửa xong, vừa bước vào phòng thì thấy vợ mình nằm xỉu dưới sàn nhà. Ông vội bước đến bàn, lấy chai dầu xoa trên đầu cho bà, rồi khiêng bà để lên giường. Một lúc sau bà mơ màng tỉnh lại ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang, hoảng sợ như ông Khải lúc trước. Chờ cho vợ hồi tỉnh, rồi ông hỏi: Chuyện gì vậy phu nhân? Sao bà lại ngất ở dưới sàn vậy? Bà cả khi này, dù có lấy lại chút bình tĩnh, nhưng lắp bắp: Con Viện nó về rồi ông ạ. Tôi sợ quá à. Ông Khải an ủi: Được rồi bà, không sao rồi. Bà kể lại đầu đuôi cho tôi nghe xem. Sau khi nghe bà cả kể lại về sự việc, thì ông Khải trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: Nó với bà về lại hứa sao? Trước nó cũng nói với tôi như vậy, nhưng lúc đó tôi cũng rất là bất ngờ và hoảng loạn, chưa có nghĩ ra tôi đã hứa với nó cái gì nữa. Cả hai suy nghĩ hồi lâu, chợt ông lên tiếng: Phải rồi, lúc trước có thầy giác có nói mình không có được tổ chức vào ngày đó. Tôi nghĩ chắc ông ta biết được chuyện gì. Để ngày mai tôi cho người mời ông ta để hỏi rõ xem thế nào. Bà cả nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai rón rén lên giường đi ngủ. Chờ một lúc không có gì xảy ra, cả hai từ từ nhắm mắt, giấc ngủ bình yên cho đến sáng. Sáng hôm sau, ông Khải cho người đến nhà thầy giác, mời ông qua để trao đổi một số thắc mắc. Nhưng hồi lâu, người gia nhân đó trở về, báo cho ông biết là người thầy giác nói tối nay thầy mới về đến. Có gì nhắn lại, rồi thầy qua gặp ông. Ông Khải ậm ừ, rồi bảo anh ta lui xuống. Khi cả nhà ông ăn sáng xong xuôi, ông mới quay vào phòng làm việc, lập tức đánh điện cho ông Tường và nói rõ về con gái ông. Ông mệt mỏi ngồi vật trên ghế suy nghĩ về tiền tài, danh vọng bỗng chốc đều tan biến. Đột nhiên một tiếng sét vang dòng lên làm cho ông giật thót người. Nhìn ra cửa sổ thì bóng mây đen kéo đến âm u. Lát sau cơn mưa từ từ bắt đầu rơi nặng hạt. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, kéo theo những hạt mưa, làm cho ông phút chốc thấm ướt cả mặt. Ông vội vàng đứng lên khép cửa sổ lại, thì phía sau lưng cửa phòng, bà cả vừa bước vào, tay cầm chén trà, tiến lại đưa cho ông rồi hỏi. Sao hôm nay trời đột nhiên mưa to vậy? Thật khó hiểu. Ông nghe bà nói thì cũng lên tiếng cho có lệ. Mưa đầu mùa mà, một lát sẽ hết thôi. Mà lúc nãy tôi đã gửi điện tín cho ông Tường rồi. Chỉ trong phút chốc mà mọi thứ tan biến hết. Bà cả nghe ông than thở thì cũng im lặng. Định bước ra ngoài thì cánh cửa phòng lúc nãy bà chưa đóng lại, đột nhiên gió ở đâu thổi mạnh làm cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng ầm khá lớn làm cho hai ông bà giật thót người. Cả hai im lặng ngó nghiêng quanh phòng. Chợt có tiếng ai đó gõ cửa cộc cộc. Tiếng gõ nghe như thúc giục hai người mau đến mở. Lúc này cả hai người run lên bần bật. Từ từ cả hai tiến về phía cánh cửa. Tay ông Khải khẽ chạm vào chốt cửa thì bất chợt cánh cửa rung lắc dữ dội, như có ai bên ngoài muốn tung cửa xông vào. Hai ông bà hoảng hốt lùi lại mấy bước, đôi mắt không rời cánh cửa đó. Vài giây sau cánh cửa im bặt, không thấy động tĩnh gì. Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt vẫn chưa hết hoang mang và cảm thấy lạ. Tại sao tiếng cửa phát ra âm thanh lớn như vậy mà không thấy ai chạy lên kiểm tra? Đang suy nghĩ miên man thì chợt cả hai đều nghe một tiếng cười giễu cợt. Âm thanh phát ra trong căn phòng nghe rõ mồn một. Dù bên ngoài trời vẫn đổ mưa khá to. Cả hai lắng nghe tìm nơi phát ra tiếng cười đó, nhưng tìm khắp lượt vẫn không thấy. Đến lúc này bỗng bà cả đưa tay lên đầu chạm tóc của mình, bởi bà cảm thấy có giọt nước từ đâu nhỏ xuống tóc bà. Nghĩ là trần nhà bị dột làm nước mưa thấm qua tường chảy xuống. Nhưng khi bà ngước lên xem thì ánh mắt bà bỗng lạc thần, chân khuỵu xuống đứng không vững. Ông Khải xoay qua nhìn thấy vợ mình, mắt ngước lên trên nhìn cái gì đó với vẻ mặt hoảng sợ. Nhận ra điều chẳng lành, ông cũng run run từ từ ngước lên trên trần. Thì trời ơi, cô Viên, cả thân người cô bám chặt vào trần nhà, cái đầu xoay hết cỡ ra phía sau, mái tóc ướt đẫm, nước nhiễu từ trên trần xuống thấm một vũng ngay vị trí bà cả đứng lúc nãy. Gương mặt sưng phù với hai hốc mắt sâu hõm nhìn lăm lăm xuống chỗ hai ông bà. Chợt hồn cô Viên cười lên man dại, nước từ trong miệng cô ta chảy xuống bốc mùi hôi thối làm hai ông bà bịt mũi ráng gượng. Bất giác cô Viên lên tiếng với cái giọng ôm ôm. Ba mẹ ơi, về với con buồn lắm, về với con đi. Hai ông bà lúc này mồm há ra không nói được gì. Ánh mắt hai người vẫn nhìn lên cái nhân dáng quỷ dị ấy cho đến khi cô Viên từ từ tan biến, để lại không gian tiếng mưa rơi rã rích. Chờ một lúc khá lâu mới lấy lại được bình tĩnh, hai ông bà rón rén mở cửa phòng bước xuống nhà. Thấy gia nhân đã đứng hầu hai bên, ông bà Khải định lên tiếng hỏi bọn họ, nhưng thôi, liền lại ghế ngồi xuống thở nhẹ nhẹ. Ông Khải cầm chén trà mà cô hầu vừa đem ra để sẵn, vừa cầm lên mở nắp trà ra uống thì ông chợt hét lên làm rớt chén trà xuống vỡ toang ra. Người hầu và bà cả, bà hai và cô anh lúc này cũng từ sau nhà đi lên, nghe tiếng vỡ cũng giật người chạy lên xem. Ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu ông Khải gặp chuyện gì mà làm dở chén trà. Bà cả lên tiếng hỏi. Lão già, ông Biên sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy hả ông? Ông Khải đôi mắt vẫn không nén được sự sợ hãi. Ông xoay nhìn hai bà vợ, tay ông run run chỉ vào cái chén bị dở. Là máu, chén trà có máu. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, không hiểu ông Khải đang nói điều gì, nhưng cũng nhìn theo hướng tay ông ta. Thì ai cũng nhìn vào cái chén lúc này đã dở tan tành, nhiều mảnh vụn văng ra khắp sàn. Khi nhìn vào vũng nước trà thì không có máu như ông ta nói, chỉ là nước trà màu vàng bình thường. Thấy có điều chẳng lành, bà cả đề nghị. Hay là ông lên phòng nghỉ đi, chắc nay trời mưa đột ngột nên ông bị cảm lạnh rồi đó. Ông Khải dù vẫn còn sợ về chén trà máu lúc nãy, nhưng liền bình tĩnh đáp. Được rồi, tôi không sao. Ở đây nằm nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi mà. Kể từ lúc đó, hai bà vợ đều ở lại trong nom ông. Ngay bản thân bà khi nhớ lại hình ảnh con gái bà hai lần rồi, bà cũng không dám một mình lên trên phòng nữa. Chỉ mong đến chiều tối, chờ thầy giác qua mới giúp được cho gia đình bà. Đến chiều, thằng Quân vừa mới về đến. Cô anh thời gian này được nghỉ, nên lúc nào cũng đi theo bà hai, vì cô sợ gặp phải hồn ma của chị mình. Khi cả nhà ăn uống xong xuôi, thì vài tiếng sau, thầy giác đã đến. Ông Khải cùng với vợ mình vui mừng, bước ra đón ông, rồi mời ông vào thư phòng của mình để hỏi một số chuyện. Theo sau, chỉ có hai bà vợ, còn thằng Quân và cô anh được ông dặn ở dưới nhà chờ đợi. Vừa bước vào phòng, mọi người đã ngồi đâu đấy. Xong vừa lúc cô hầu cũng đem trà lên. Thầy giác cầm chén trà uống một ngụm, rồi lên tiếng. Sao bây giờ ngài mới đến tìm tôi? Ông Khải sầm mặt đáp. Vâng, tôi xin lỗi vì lúc trước đã không có nghe theo ông. Để bây giờ con gái tôi nó quấy rầy, làm cho vợ chồng tôi không lúc nào yên được. Mong thầy giúp cho. Vừa nói xong, ông Khải đưa ra một xấp tiền để trước mặt ông. Chợt thầy giác đưa tay lên từ chối. Tôi không có thể nhận số tiền này. Ông giữ lại đi. Nhìn gương mặt vợ chồng ông Khải chưa hiểu ý mình, ông liền tiếp lời. Cả đời tôi làm thầy có hai điều tôi không thể lấy. Một là tiền của người âm. Hai là tiền giúp cho người âm. Nếu tôi miễn cưỡng mà lấy thì nghiệp quả tôi sẽ rất lớn. Ông Khải cũng hiểu được phần nào. Nhưng nghe thầy giác nói vậy thì ông cũng hơi lo, bèn hỏi. Ơ thầy, nếu thầy không nhận thì làm sao được? Thầy nhận một ít cho tôi đỡ ái nái. Thầy giác vẫn lắc đầu từ chối. Xin lỗi, tôi không thể nhận được, mong ngài hiểu cho. Đoạn thầy giác đưa tay lên bấm độn, lát sau ông lên tiếng. Nhà của ngài âm khí rất nhiều. Nếu không giải quyết sớm, tôi e là gia đình ngài sẽ gặp nhiều chuyện không hay xảy ra. Giờ ngài có thể kể lại đầu đuôi những gì xảy ra trong gia đình cho tôi nghe được không? Ông Khải bèn thuật lại hết những chuyện xảy ra vừa qua cho thầy giác nghe. Bất chợt ông nói. Lời hứa sao? Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Trước khi tiểu thư gặp nạn, ông có hứa với cô ta điều gì không? Ngài từ từ nhớ cho kỹ. Người sống ta có thể quên, nhưng với người âm, nếu quên lời hứa với người ta thì sẽ rất là nguy hiểm, vì người đó sẽ giữ lấy chấp niệm mà theo người đã hứa. Ông Khải trầm ngâm hồi lâu rồi bất ngờ thốt lên. À, hình như tôi nhớ mằng máng là sẽ tổ chức đám cưới lớn cho nó. Không lẽ nào? Nói đến đây, ông Khải chợt ngừng lại, ra chiều suy nghĩ tiếp. Cả hai bà vợ lúc này vẫn chăm chú theo dõi hai người nói chuyện. Thầy giác nghe xong thì gật đầu. Cũng có thể là như vậy. Có thể phần vì con gái ngài mang theo chấp niệm trước lúc mất, muốn mình có một lễ cưới trọn vẹn. Phần vì trước khi mất, con gái ngài vẫn còn trong trắng, nên quán linh rất là lớn, không dễ gì siêu thoát được đâu. Ông Khải lúc này hoang mang lắp bắp nói: Vậy giờ tôi phải làm sao đây thầy? Thầy Giác liền thở hắt ra: Chấp niệm quá lớn, có thể ngay cả tôi cũng không thể khuyên cô ta được. Chỉ còn cách tìm cho cô ta một người chồng, phải là người còn sống. Nếu không thì cô ta sẽ đeo bám, làm suy sụp gia đình của ngài. Chỉ có điều bây giờ biết tìm đâu ra ai chịu lấy người chết đây. Ông Khải và vợ nghe vậy chợt rùng mình. Bà cả lúc này mới lên tiếng: Không lẽ thầy muốn nói đến tập tục minh hôn của mình sao? Thầy Giác im lặng gật đầu. Bà hai lần đầu nghe chuyện này, bèn tò mò hỏi: Thưa thầy, tục minh hôn nghĩa là sao thầy? Tôi chưa có nghe bao giờ, thầy có thể giải thích rõ hơn được không? Thầy Giác cầm chén trà uống thêm một ngụm nữa rồi mới giải thích: Theo như lời sư phụ tôi kể, tục minh hôn có từ rất là lâu rồi. Tương truyền là khi xưa con trai Tào Tháo là Tào Xung mất khi còn trẻ, vì ông ta quá thương con, không có muốn con mình ở thế giới bên kia cô đơn không người chăm sóc, nên ông ta mới đi tìm một người con gái, đề nghị được kết thông gia, gả con gái người đó cho con trai của ông ta. Sau này nhiều gia đình quyền quý, kể cả dân thường, đều xem đây là phong tục nhằm kết nối giữa người âm và người dương, hoặc là hai người âm cùng với nhau, giúp cho gia đình họ được phát đạt, và người âm sẽ để cho họ yên ổn mà làm ăn. Nhưng có điều... Nói đến đây, thầy Giác chợt dừng lại, tay để lên bàn nhịp nhịp, ra điều đang suy nghĩ về cái mình muốn nói ra. Ông Khải thấy vậy thì tò mò hỏi tiếp: Nè ông, có gì thì ông cứ nói, từ giờ chúng tôi sẽ nghe theo ông. Thầy Giác nhìn ông Khải trầm ngâm, rồi xoay qua nhìn hai bà vợ, thấy vẻ mặt ai nấy đều sốt ruột muốn biết. Cuối cùng thì ông cũng nói: Có điều là ta phải triệu hồi một con quỷ mai mối để cho nó đứng ra kết duyên cho hai người thì mới được. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Nếu người âm không muốn kết hôn cùng người đó thì con quỷ đó sẽ lấy linh hồn của người đó, coi như là tiền mai mối. Từ xưa đến nay rất nhiều linh hồn của người vô tội đã bị con quỷ này lấy mất. Cho nên về sau chính quyền Trung Quốc đã cấm những người thầy Pháp thực hiện nghi lễ này. Bản thân tôi cũng rất ngại khi phải thực hiện cái nghi thức này. Nói đến đây, vợ chồng ông Khải ai nấy đều ngỡ ngàng khi nghe ông nói về việc triệu hồi quỷ mai mối. Nhưng rồi vì sự bình yên cho dòng họ, ông Khải cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, ông cứ làm đi, tất cả tiền bạc tôi sẽ lo hết, chỉ cần ông giúp cho gia đình của tôi được yên ổn là được rồi. Thầy Giác nghe ông Khải kiên quyết như vậy thì gật đầu, hẹn 3 ngày để ông chuẩn bị đồ lễ. Trước khi ra về, thầy Giác đưa cho vợ chồng ông một lá bùa phong ấn, bảo hãy dán lên cửa phòng của con gái chờ ông quay lại, và dặn ông mau chóng tìm một người chấp nhận lấy con gái ông. Nếu không thì ông ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sau khi tiễn thầy Giác ra về, ông Khải lập tức cho gia nhân tìm xung quanh những gia đình có thanh niên nhưng gia cảnh nghèo khó ở đất Sài Gòn gia đình này. Đồng thời ông cũng dùng tiền bạc và mối quan hệ của mình liên hệ ông Lý, ông Chánh ở các huyện lân cận tìm giúp ông một thanh niên khỏe mạnh, hứa là sẽ chu cấp mọi thứ cho gia đình người đó. Qua ngày hôm sau, ông Khải nhận được điện tín của ông Tường. Cũng may là ông Tường không làm khó ông ta và cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ông. Mặc dù hai bên đã có hôn ước, và hứa sẽ cùng ông giữ mối giao hảo như lúc xưa. Điều đó khiến cho ông Khải cũng an tâm phần nào. Đến trưa, ông Khải nhận được tin báo rằng có một thanh niên chấp nhận điều kiện của ông. Ông Khải hài lòng, lập tức sai người dẫn người đó đến đây. Tầm hơn 15 phút sau, người thanh niên đó cũng đến. Anh ta run rẩy bước vào, khi lần đầu tiên được bước chân vào căn biệt phủ to lớn như vậy. Theo sau anh là hai người gia nhân. Khi anh bước vào nhà, thì gặp ông Khải ngồi chính giữa cùng với hai bà vợ ngồi bên cạnh. Anh ta ngó thấy ông, mặt mũi hung tợn, đôi mắt ông như nhìn xoáy vào mình. Khi anh ta bước đến gần, ông Khải lên tiếng. Nè, thằng kia, mày ở đâu? Tên họ là gì? Mau nói. Anh ta nhìn ông lấp bấp trả lời. Dạ thưa ông, con tên là Bá Huy à. Nhà con á, ở ao Bồ Rệt à. Năm nay con được 20 tuổi. Ông Khải nghe vậy bèn gật đầu. Ông tiếp. Được lắm. Chắc mày đã nghe qua điều kiện của tao rồi chứ. Nếu mà lấy con gái đã mất của tao, thì gia đình mày mỗi tháng sẽ được tao chu cấp tiền bạc, gạo lúa để mà tiêu xài. Còn nếu mày có ý đồ xấu thì tao sẽ bắt bỏ tù cả gia đình của mày. Mày thấy sao? Có làm được hay không? Bá Huy nghe ông Khải nói điều kiện như vậy, trong lòng cũng có chút phân vân, nhưng nghĩ đến số tiền và lúa gạo ông Khải nói đến, giúp cho gia đình nghèo khó của mình được đầy đủ, với lại chỉ lấy người đã mất. Làm lễ xong thì mình cũng được cho về nhà, muốn ra sao cũng được. Bá Huy gật gù như vậy, thì chợt anh ta lên tiếng. Được, tôi đồng ý, nhưng ông phải nhớ những lời đã nói hôm nay. Sau khi tôi lấy con gái ông, thì ông lập tức đem tiền bạc lúa gạo như lời ông hứa. Ông Khải liền cười một cách mang dại rồi đồng ý. Chỉ riêng bà vợ cả thì có chút lo lắng cho cái sự việc lần này. Ngay cả bản thân bà cũng không biết đó là gì. Sau khi trao đổi xong, Bá Huy được ông Khải sắp xếp cho ở một căn phòng trong nhà mình. Mọi ăn uống sinh hoạt của anh đều được ông Khải cho người sắp xếp đầy đủ. Nhưng anh đâu biết rằng mình sắp trải qua những điều kinh khủng nhất trong đời bởi một hủ tục kinh dị này. Đêm đó, gia đình ông Khải đều có một giấc ngủ yên bình. Riêng căn phòng của Bá Huy, điều mà anh không ngờ rằng đó lại chính là phòng của cô Viên, người mà anh sắp lấy làm vợ. Lúc này ở trên giường, Bá Huy đang nằm ngủ mơ màng. Bỗng anh có cảm giác ai đó đang nắm lấy tay mình. Bàn tay lạnh như băng, khẽ luồn vào những ngón tay, khiến cho phản xạ anh rụt tay lại. Đôi mắt anh lúc này đã mở ra, ngơ ngác nhìn đôi tay của mình. Cảm giác hơi lạnh vẫn còn lan tỏa lòng bàn tay. Khẽ choàng ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh gian phòng khắp lượt. Do trước khi ngủ, anh đã tắt đèn trong phòng, nên xung quanh vẫn tối đen như mực. Phải định thần được một lúc thì anh mới làm quen được với bóng tối. Chợt anh hơi giật mình khi thấy có một bóng người con gái đang nằm cạnh mình. Anh hoảng hốt bước ra khỏi giường để nhìn lại cho rõ, thì nhận ra không có ai cả. Anh đặt tay lên ngực, thở hắt ra vì nghĩ rằng mình hoa mắt. Nhưng không, phía sau lưng anh, ở trên kệ nơi đặt bức di ảnh của cô Viên, anh nghe thoáng đầu đó tiếng nói của cô kèm theo tiếng rít của ngọn gió xen lẫn vào giọng nói. Anh sẽ là chồng của tôi. Anh hoang mang bởi tiếng người con gái ấy thoáng qua bên tai. Khi anh lắng tai nghe lại thì không còn nghe gì nữa. Không gian yên tĩnh trở lại. Không yên tâm về những sự việc vừa rồi, anh liền mở đèn sáng hơn để kiểm tra xung quanh, thì chạm vào mắt là cái kệ đối diện với cái giường anh đang ngủ. Anh tò mò bước lại, kéo tấm màn che ra, thì thấy đó là một khung hình đã được phủ lên bởi một tấm vải đỏ. Định mở ra xem thì bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Anh ngó nghiêng xung quanh, bắt đầu lo sợ, từ từ lui về phía sau, thì vô tình nhìn về phía cái giường. Anh hốt hoảng khuỵu xuống, mồ hôi bắt đầu rơi lấm tấm trên trán, miệng há hốc, đôi mắt lạc thần khi trông thấy cô Viên đang ngồi trên giường, tư thế chuẩn bị đi ngủ. Gương mặt cô lúc này không còn sưng phù như những lần trước nữa, mà lại trắng bệch, xanh lè, cũng không kém phần quỷ dị. Cô ngoắc tay gọi anh. Lại đây. Lại đây với em anh ơi. Lại đây với em. Lời gọi ấy như xoáy vào tai anh. Toàn thân run run, lúc này miệng anh lắp bắp. Cô là người hay là ma? Sao cô lại ở đây? Cô Viên nhìn anh cười phá lên một tiếng. Sao tôi lại không được ở đây? Đây là phòng của tôi mà. Lúc này anh không giữ được bình tĩnh nữa, miệng anh hét lên nhưng lại tắt nghẹn. Cứu tôi với, có ma. Lấy hết sức mình, anh tung cửa định bỏ chạy, nhưng cánh cửa như có ai đó chặn lại, không cho anh thoát ra ngoài. Cô Viên lúc này đã đứng lên, trên người cô lúc này khoác bộ hỷ phục màu đỏ. Vừa bước lại gần anh, cô vừa nói. Hết ngày mai chúng ta sẽ thành thân, và anh sẽ là chồng của tôi. Bá Huy lúc này ngồi dựa vào cánh cửa, nhìn cô Viên đang lướt về phía mình. Anh hoảng loạn giơ tay lên xua đuổi. Đừng, cô tha tôi. Tôi không muốn. Cút đi. Anh vừa xua đuổi vừa che mặt lại, mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa. Được một lúc sau, cảm giác như cô ta đã biến mất, anh mới từ từ mở mắt ra, thì quả nhiên cô ta không còn ở đó nữa. Ngồi thất thần được một lúc, nhìn vào đồng hồ cạnh giường, lúc này chỉ mới 3 giờ sáng. Anh định rằng ngày mai mình sẽ từ chối cuộc hôn nhân này, vì anh không muốn hằng đêm sẽ gặp hồn ma như vậy. Hình ảnh đó quá sức chịu đựng đối với anh. Anh vẫn ngồi ở cửa, hoang mang suy nghĩ cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, anh lảo đảo bước khỏi phòng. Những gia nhân trong nhà nhìn thấy anh với ánh mắt ái ngại. Lúc này một anh gia nhân bước lại nói. Thưa cậu, lão gia và phu nhân cho gọi cậu xuống phòng khách ạ. Trải qua một đêm mệt mỏi, xen lẫn lo sợ, sắc mặt anh còn tái mét. Nghe anh gia nhân báo, anh trả lời qua loa. Tôi nghe rồi. Anh gia nhân nhìn anh ta một lúc rồi cũng bước đi. Đến một lúc sau, anh bước đến phòng khách, thấy vợ chồng ông Khải đã yên vị ngồi chờ anh. Thấy anh bước vào, ông Khải lên tiếng. Chào cậu, đêm qua cậu ngủ có được không? Lại đây, tôi có chuyện này cần nói với cậu đây. Bá Huy mệt mỏi bước lại ghế ngồi xuống. Vừa lúc cô Hậu bưng chén trà lên đặt lên chỗ anh. Bà cả thấy sắc mặt anh ta khó coi thì nói. Cậu làm sao vậy? Đêm qua cậu ngủ ở đây không quen sao? Lúc này Bá Huy lấy lại chút tinh thần. Anh liền cầm chén trà uống một ngụm. Ông bà Khải vẫn đang chăm chú nhìn. Vừa uống xong, anh nhìn ông Khải trả lời giọng như cầu xin. Dạ thưa ông có thể nào cho con từ chối chuyện cưới xin này không ạ? Đêm qua còn... Ông bà Khải nghe qua cũng đoán được phần nào chuyện đêm qua, nhưng ông Khải vẫn kiên quyết. Cậu muốn rút lui sao? Chẳng phải hôm qua cậu đồng ý những điều kiện của tôi rồi sao? Cậu nghĩ mình đã bước chân vào nhà họ Điền này á, thì sẽ có thể quay trở lại được hay sao? Bá Huy nghe đến đây, dường như thấy mình không còn cơ hội thay đổi được nữa. Gương mặt liền trở nên biến sắc. Anh quỳ xuống cầu xin. Dạ thưa ông, xin ông chọn người khác, xin ông tha cho con. Con biết lỗi rồi à. Con cầu xin ông. Vừa gian xin, anh vừa lại lục liên hồi. Hai bà vợ có chút lung lay, nhưng riêng ông Khải mặt vẫn lạnh như tiền. Nhìn anh đang quỳ dưới chân mình gian xin, ông liền hất hàm. Bây giờ mới gian xin nó thì đã quá muộn rồi. Bằng mọi giá ngày mai, mày và con gái tao phải làm lễ thành hôn. Nếu mày chống cự, tao giết cả gia đình của mày. Nghe rõ chưa? Bá Huy lúc này như người chết lặng. Không chờ anh lên tiếng, ông Khải liền ra lệnh cho gia nhân đưa anh vào phòng, vẫn cung cấp đầy đủ đồ ăn thức uống, chờ ngày mai thầy giác qua cử hành hôn lễ. Liền có hai người thanh niên bước vào, đưa anh về phòng của mình. Đến gần tối thầy giác lại đến. Ông Khải ngạc nhiên vì ngày mai ông mới đến mà sao tối nay ông lại đến. Định hỏi thì thầy giác hiểu ý, liền đưa tay lên miệng, ý bảo ông đừng hỏi. Lúc này ông ta đề nghị đem cho ông ta một cái bàn đặt ở giữa nhà. Còn tất cả gia nhân trong nhà phải lánh mặt, kể cả mấy đứa con, không ai được phép đến gần bàn lễ, trừ vợ chồng ông Khải ra. Trong nhà lúc này, mọi ngọn đèn đều được thầy giác kêu tắt hết. Ánh sáng soi được xung quanh chỉ là hai ngọn đèn cậy khá to. Thầy giác trên người mặc bộ bào màu xám, gương mặt nghiêm nghị đứng giữa, bàn tay bắt ấn, miệng đọc gì không rõ. Vài phút sau, ông lấy lá bùa đưa lên ngọn đèn, vừa đốt vừa đọc chú. Đến khi lá bùa cháy được nữa, ông liền thả vô cái chậu đồng giữa bàn. Khi lá bùa cháy hết thì chợt có một làn khói mờ ảo ở trong chậu lan rộng ra. Thấp thoáng trong làn khói đó, vợ chồng ông Khải chợt rùng mình khi thấy một nhân dáng quỷ dị, dốc dáng nhỏ nhắn, lưng khòm trông như một bà lão. Nhân ảnh mờ ảo ấy hiện lên trước mặt thầy giác, bất chợt lên tiếng giọng nói âm gian rờn rợn khắp cả căn nhà. Chào ông. Ông triệu ta lên nó không biết có việc gì. Thầy giác nghiêm giọng. Ta triệu ngươi lên là có việc cần ngươi giúp. Ngươi hãy giúp ta tác hợp hôn nhân cho con gái gia chủ ta. Ngươi xem có được không? Con quỷ bèn hỏi tên họ, tuổi của hai người. Sau khi biết được tất cả, con quỷ bèn lấy ra hai đồng tiền, xoay người hướng ra ngoài sân, rồi thả rơi hai đồng tiền xuống đất. Con quỷ nhìn xuống thì nó cười một cách ghê rợn, rồi gật đầu. Được, được lắm. Quẻ sầm đã đồng ý, ông có thể tiến hành hôn lễ được rồi. Thầy giác bèn cảm tạ, rồi đốt thêm một lá bùa. Sau khi lá bùa cháy hết thì hình bóng quỷ mai mối từ từ tan biến theo làn khói trong cái chậu. Kết thúc lễ triệu hồi quỷ mai mối, thầy giác lấy khăn lau mồ hôi trên mặt đang lấm tấm, xoay lại nhìn vợ chồng ông Khải. Ông nói: Cũng may là quẻ sầm đã đồng ý, nếu không thì cậu thanh niên đó đã bị nó thu hồn đi rồi. Giờ tôi sẽ quay về chuẩn bị. À, tối mai á tôi sẽ đến để thực hiện nghi thức. Ông nhớ mua những lễ vật mà tôi nói cho ông nghe. Chào ông. Sáng hôm sau, tất cả mọi người, người đi mua nhang đèn vàng mã, người mua những tấm liễn ghi chữ hỷ màu đỏ, cả khu chợ lớn bấy giờ mọi người đều ngạc nhiên. Có người bàn tán xì xầm, nhưng cũng cho qua, vì họ biết gia thế nhà ông Khải nên cũng có chút dè chừng. Sau khi trang trí nhà cửa, lễ phục, lễ vật đâu đó xong xuôi, thì tối đó thầy giác lại hướng dẫn mọi người sắp xếp lễ vật trên bàn cúng. Phía sau là một dải ghế kéo dài. Ngồi trên ghế là những con hình nhân, chiều cao chỉ nhỏ thua người bình thường một chút. Những con hình nhân đó là những linh hồn người âm được mời đến để làm chứng cho buổi lễ âm dương này. Ngoài đồ ăn thức uống đều là thật ra, thì tất cả vòng vàng trang sức đều bằng vàng mã. sau khi bày biện đâu đó xong xuôi, đồng thời cũng kêu đưa người thanh niên ấy xuống chờ đến giờ lành. Đưa anh ta xuống là thằng Tam và một anh gia nhân khác. Lúc này trời đã gần 12 giờ khuya. Bỗng từ phía trước cổng nhà, có một đoàn bốn người ăn mặc dị hợm khiêng một chiếc kiệu tiến vào. Đến trước cổng thì thầy giác bước ra, cầm tấm di ảnh của cô Viên được phủ lớp vải đỏ từ từ tiến vào. Bá Huy lúc này trên người mặc hỷ phục màu đỏ, người vẫn rung lên bần bật, không nói được gì. Đoạn thầy giác đặt tấm di ảnh lên một chiếc ghế bên cạnh anh ta. Thấy giờ lành đã đến, thầy giác đứng giữa chủ trì buổi lễ. Lúc này Bá Huy đã bị thằng Tam và một người nữa khép giữ hai tay lại. Dù nó cũng đang rung lên vì lần đầu tiên chứng kiến lễ cưới quái dị này. Ngồi trước mặt cô dâu, chú rể là ông Khải và bà cả. Dù cả hai ông bà cũng có chút hoang mang, nhưng vì sự an toàn cho gia đình nên phải làm theo lời thầy giác. Sau khi ông khấn điều gì đó xong, thì ông nghiêm giọng bảo mọi người chuẩn bị bái đường. Lần bái thứ nhất. Nhất bái thiên địa. Lúc này dù không muốn, nhưng Bá Huy liền bị hai người giữ mình ấn đầu xuống theo lời thầy giác dặn. Còn tấm di ảnh được đặt trên ghế bên cạnh vẫn được giữ nguyên. Nhanh chóng ông đọc tiếp lần thứ hai. Nhị bái cao đường. Cứ thế đến lần thứ ba. Phù thề vào bái. Đến lần này, Bá Huy được hai người xoay người lại đối diện với tấm di ảnh của cô Viên mà bị ấn đầu xuống lại. Đầu đó xong, thầy giác bảo đưa anh ta và tấm di ảnh lên phòng. Khi Bá Huy được đưa vào phòng, trên kệ là tấm di ảnh của cô Viên. Trước là một cái bàn với bộ lư đèn và hai ly rượu để sẵn. Lúc này tinh thần anh đang rất hoang mang, sợ phải nhìn thấy hình ảnh quỷ dị đó, liền chạy đến cửa tung mạnh vào. Nhưng dường như cánh cửa có sức mạnh vô hình, không làm sao anh phá được. Đột nhiên phía sau lưng anh, cô Viên lại hiện ra, nhưng với gương mặt bình thường, không còn trương phình méo mó như trước nữa. Cô chợt lên tiếng, làm cho anh giật thót người xoay lại nhìn. Bá Huy, anh sợ tôi đến thế hay sao? Bá Huy lúc này vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn lắp bắp nói. Tôi xin cô tha cho tôi đi. Cô Viên ánh mắt bỗng đượm buồn nhìn anh, cô nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh. Anh đừng sợ. Bá Huy thoáng nghe cô nói vậy thì cũng lấy được chút bình tĩnh. Lấm lét nhìn cô, thì gương mặt cô lúc này không còn trắng bệch, xanh xao như lúc đầu anh gặp nữa. Anh nhìn cô rồi nói. Tại sao cô lại chết? Sao cô còn ở nơi này? Cô Viên lại chiếc giường ngồi xuống. Ánh mắt vẫn hướng về anh, cô lên tiếng. Tôi bị chết đuối trong một lần đi thuyền cùng với bạn của tôi. Trước đó tôi có đính hôn với một người, nhưng khi biết tôi chết, hắn ta đã không nhớ đến tôi nữa. Giờ tôi chỉ còn có một mình. Tôi chỉ mong có được một tấm chồng để có thể ngày ngày hương khói cho tôi. Vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Bá Huy nghe vậy cũng có chút thương cảm cho số phận của cô. Phút chốc những nỗi sợ dần tan biến đi. Anh bước đến từ từ về phía cô rồi nói. Dù tôi với cô có duyên được gặp nhau, nhưng âm dương lại cách biệt. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô về để ngày ngày hương khói cho cô. Cầu mong cho cô sớm được chuyển kiếp đầu thai về một nơi tốt hơn. Và bây giờ cô có muốn uống rượu cùng tôi hay không? Cô Viên ngạc nhiên ngước nhìn anh, chợt ánh mắt có chút giọt lệ. Có lẽ Bá Huy không để ý. Anh tiến đến kệ, lấy lớp vải đỏ ra khỏi tấm di ảnh, rồi cầm hai ly rượu bước lại đưa cho cô. Nhưng với cô giờ đây chỉ là hình bóng mờ ảo. chợt nhận ra anh uống ly rượu của mình. Còn ly của cô, anh đưa lên rồi rót xuống đất. Rồi anh lặng lẽ lên giường của mình, để lại hình bóng cô Viên nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Ngày hôm sau, bá Huy bước xuống nhà, tay cầm tấm di ảnh của cô Viên, tiến đến chỗ vợ chồng ông Khải. Anh chợt lên tiếng. Thưa ba mẹ, hôm nay ba mẹ cho con được đưa di ảnh của vợ con về nhà để thờ phụng. Mong ba mẹ chấp thuận cho. Ông bà Khải bất giác ngạc nhiên khi nghe lời cầu khẩn của anh. Bà cả bèn nói. Sao? Cậu nói làm sao? Cậu thực sự muốn thờ phụng con gái ta à? Lúc này ánh mắt bà bỗng rưng rưng vì không tin những gì anh vừa nói. Ông Khải lúc nãy im lặng thì bỗng lên tiếng. Nếu cậu thực sự có lòng với con gái của ta, thôi được, ta sẽ giúp cho cậu một số tiền để cậu có thể xây lại một căn nhà khang trang hơn để làm nơi thờ phụng cho con ta. Nhưng cậu nên nhớ, nếu ta biết được cậu lừa dối ta, thì cậu biết kết cục của mình rồi chứ? Bá Huy nghe vậy thì nhỏ nhẹ. Dạ, ba mẹ hãy yên tâm. Con sẽ thờ phụng cho vợ con đến suốt đời. Chào ba mẹ, con đi. Từ cái ngày đó, trong nhà ông Khải đã trở lại bình thường, không còn bị hồn ma cô Viên phiền nhiễu nữa. Còn bá Huy, nhờ số tiền ông Khải chu cấp mà anh đã cất được một ngôi nhà gần nơi ông để tiện cho việc qua thăm hỏi. Vài tháng sau thì cuộc khởi nghĩa toàn quốc nổ ra, nhân dân khắp cả đứng lên giành chính quyền. Sài Gòn lúc bấy giờ cũng đang náo loạn. Để tránh cảnh chiến tranh, gia đình ông Khải đã di chuyển khỏi Sài Gòn theo lời đề nghị của ông Tường. Bá Huy cũng đi theo. Riêng ông của tôi cũng chạy nạn theo gia đình về lánh ở Mỹ Tho một thời gian. Quý vị vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Âm Hôn, tác giả Vương Quyền. Và đến đây thì chương trình của chúng ta đã khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.